trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 535, phiền lòng sự tình. Trở về trang sách, làm sao? Lữ Linh khởi đi ngang qua thì nghi hoặc nhìn xem Lưu Nghị. Mặc dù là đưa lưng về phía, nhưng phu thê nhiều năm, nàng năng lượng phát giác được Lưu Nghị quanh người phát ra áp suất thấp. Chỉ là đi ngang qua cửa ra vào, liền có thể cảm nhận được này cổ áp lực cảm giác. Vô sự, chỉ là nghĩ đến gần nhất một chút phiền lòng sự tình. Lưu Nghị lắc đầu, bất động thanh sắc đem nhi tử để thư lại thu vào trong lòng. Thành chút đấy, Lữ Linh khởi thăm dò nhìn xem gian phòng. Không có Lưu Thành bóng dáng. Nghi ngờ nói, hôm qua để cho hắn phụ trách đốc xây Hán Trung đến trường ăn quỹ đạo sự tình. Sáng sớm đã đi, Lưu Nghị xoay người thì nụ cười trên mặt đã trở nên ấm áp đứng lên. Để cho người ta như mộc xuân phong. Chính hắn, Lữ Linh khởi cau mày nói. Không phải vậy đâu. Lưu Nghị từ trong phòng đi ra. Hỏi ngược lại, Thành mà mới 12 tuổi. Phu quân làm sao có thể để cho hắn một mình đi? Lữ Linh khởi bất mãn nói. Cam La 12 tuổi liền có thể vì là cùng nhau. Con của chúng ta cũng không sau này Cam La kém. Lưu Nghị cười nói. Những ngày qua ta để cho hắn làm sự tình. Tất cả đều năng lượng xuất sắc hoàn thành. Lại nói, bên kia tuy nhiên sự tình rườm rà chút, nhưng cũng đúng lúc có thể ma luyện kiên nhẫn. Nào có như vậy làm cha? Không có chút nào biết đau lòng nhi tử. Lữ Linh khởi bất mãn phàn nàn một câu. Hắn nhưng là người thân sinh. Không phải vậy đâu. Lưu Nghị nghi hoặc xem nhà mình lão bà liếc một chút. Lữ Linh khởi ở ngực cứng lại. Không biết nên như thế nào nói tiếp. Tức giận nguýt hắn một cái. Ăn cơm, không khỏi rượu. Lưu Nghị nghi hoặc mắt nhìn Lữ Linh khởi. Cùng đi theo hướng về nhà ăn. Bữa sáng làm sự so sánh thanh đạm. Nhưng dinh dưỡng lại không tệ. Đây cũng là Lưu gia người những năm gần đây tạo thành ẩm thực thói quen. Trên bàn thiếu một người. Cảm giác thiếu cái gì? Lữ Linh khởi không biết tình hình thực tế. Cho nên cũng không có quá nhiều cảm thụ. Nhưng biết chân tướng Lưu Nghị nhưng là cảm giác có chút vắng vẻ. Ngày bình thường Lưu Thành ăn cơm rất có ý tứ. Tiểu lão người ngồi ngay ngắn ở trên mặt bàn. Theo đủ lễ nghi yêu nhã ăn vài miếng. Sau đó biết chút bình một chút thức ăn vị đạo. Nhưng mặc kệ có ăn ngon hay không, cũng đều sẽ ăn sạch. Mặc dù sẽ nói vài lời, nhưng cũng không trách cứ chủ nương. Cho người ta cảm giác tựa như cái khám phá hồng trần tiểu lão đầu mà. Ngày bình thường chỉ cảm thấy buồn cười. Nhưng bây giờ chỉ cảm thấy tựa hồ cái nhà này đều thiếu cái gì. Phu nhân, cái này Lạc Dương bên kia nền tảng cũng phải bắt đầu đào. Đại khái 1-2 tháng thời gian. Vi phu không tại, cửa ải cuối năm thời điểm là có thể trở về. Lưu Nghị cơm nước xong xuôi. Giống như Lữ Linh khởi cười nói. Này thành chút đấy, Lữ Linh khởi dò hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Lưu Nghị mập mờ từ nói. Hắn cũng không có. Lão tiểu, đều không để ý nha. Lữ Linh khởi hừ hừ hai tiếng. Động tác nhưng là liên tục. Bắt đầu giúp đỡ Lưu Nghị thu thập hành trang. Một bên nói liên miên lải nhải giống như Lưu Nghị dặn dò một ít chuyện. Lưu Nghị không quan tâm gật đầu. Cẩn thận chút. Lữ Linh khởi bất đắc dĩ nhìn xem thất thần phu quân. Ây, Lưu Nghị thu hồi tâm tư, gật gật đầu, cáo biệt thê nữ, mang theo hầu cận đi ra ngoài, nhưng lại vị ly khai thành trại, mà là đi hữu tướng phủ. Bá Uyên hôm nay sao có rảnh đến xem ta? Bàng thống nghi hoặc nhìn về phía Lưu Nghị, có một số việc muốn hỏi ngươi. Lưu Nghị dò hỏi. Quân ta tòng quân nhưng có giới hạn tuổi tác. Có a, Bàng thống gật đầu nói. Bình thường dựa theo Hán luật, 15 tuổi liền có thể tòng quân. Đến 20 tuổi, nhất định phải tại nha thự đăng ký. Để dấu hiệu, tuy nhiên những năm gần đây, thiên hạ đại loạn, người trong thiên hạ này miệng báo yên cũng là biết, kinh thục chỗ vẫn được, nhưng ở cái này khổ hàn chi địa, trình pháp luật lại có khác nhau. Lấy thân cao để tính, chỉ cần vóc người đến 6 thước 7, liền có thể tòng quân. Một chút dáng dấp cao hình dáng nam tử, 12-13 tuổi tòng quân cũng có, tuy nhiên phải làm không nhiều. Với lại thục trung trưng binh, cần đưa ra hộ tịch chứng minh, nhưng Tây Lương trong khoảng thời gian này chưa xây xong hộ tịch, nhưng cũng phải cung cấp chính mình hộ tịch để xây tông án. Với lại bây giờ quân ta cũng không thiếu binh, cho nên tuy nhiên cũng thu binh, nhưng còn cần nhất định khảo hạch, cũng không phải gì đó người đều chiêu. Báo Yên như thế nào hỏi cái này? Sĩ Nguyên trong khoảng thời gian này giúp ta lưu ý một chút trong quân tân binh. Thành mà để thư lại đi tòng quân. Lưu Nghị từ trong ngực móc ra Lưu Thành để thư lại đưa cho Bàng Thống, thở dài nói, hắn nghĩ như thế nào? Bàng Thống nghe vậy, sắc mặt giật mình, vội vàng nhìn kỹ lại, trong lòng cũng là lo lắng. Lưu Nghị đối với hài tử bồi dưỡng thế nhưng là từ toàn phương vị tới bồi dưỡng. Vô luận dinh dưỡng vẫn là tinh thần, tâm lý, học vấn bên trên, Lưu gia điều kiện, tự nhiên không có khả năng bị đói hài tử. Với lại phương diện dinh dưỡng Lưu Nghị cũng luôn luôn 10 phần chú trọng. Tăng thêm Lưu Nghị cùng Lữ Linh Khởi đều xem như người cao. Tăng thêm trong nhà các loại trưởng thành thuộc tính. Tuy nhiên chỉ có 12 tuổi, nhưng vóc người đã có 7 thước 1, hoàn toàn đủ tiêu chuẩn đầu quân. Bây giờ Đại Hán tại phân phát một bộ phận tào quân về sau, bắt đầu ở Quan Trung, Tây Lương chi địa trưng binh. Tây Lương, Tịnh Châu, U Châu từ xưa đến nay cũng là gia tinh binh địa phương. Nếu Lưu Thành thật muốn tòng quân, lấy hắn vóc người còn có từ nhỏ rèn luyện ra được võ nghệ là đầy đủ. Lại thêm thiếu niên kia lão luyện phương thức nói chuyện. Bàng Thống vỗ đầu một cái, ta cái này liền sai người đi tìm, không cần gióng trống khua chiêng. Bây giờ vẫn còn không chiến sự, nếu là tìm tới, chớ có kinh động hắn, giao cho ta xử lý. Lưu Nghị nhìn xem Bàng Thống nói, cái này trong quân vũ tướng, Quan Trung bên này biết nhiều cho hắn, đoán chừng là hướng Tây Lạnh đi. Ta muốn gần nhất Lan Trì đại doanh tiến hành một lần thực chiến diễn luyện. Mục tiêu chính là Quan Trung, Tây Lương các nơi tặc phỉ. Lưu Nghị còn nhớ rõ lúc trước chính mình làm càn làm bậy thời điểm lần thứ nhất đi xa nhà, kết quả kém chút chết tại quan quân cùng sơn tặc giao chiến bên trong. Lan Trì đại doanh quân diễn, vì là không phải tiêu diệt sơn tặc thảo khấu, mà chính là để bọn hắn ngoan một chút, không có việc gì chia ra tới loạn lắc. Bàng Thống tự nhiên minh bạch Lưu Nghị ý tứ, yên lặng gật đầu nói, Bá Uyên yên tâm, việc này ta tới xử lý. Ngươi, ta chờ ngươi tin tức, mặt khác thư tín cho Tử Long. Tuy nhiên Tử Long cũng chưa từng thấy qua bây giờ thành. Hắn lần này tòng quân, sợ là muốn mai danh ẩn tính, nhường cho con Long cỡ nào chú ý một chút trong quân tương đối ưu tú là được. Lưu Nghị đứng lên nói, con trai mình xác thực ưu tú. Dù là binh lính cũng không cần khảo hạch trí lực, nhưng hắn từ nhỏ đi theo Lữ Linh Khởi bên người tập võ, vô luận lực lượng vẫn là võ nghệ đều viễn siêu cùng thế hệ. Cáo biệt Bàng Thống về sau, Lưu Nghị trở lại Trường An bên kia an bài một chút đón lấy 1 tháng công tác. 1 tháng sau, Hán Trung đến bên này quỹ đạo hẳn là có thể thông suốt. Mà Trường An đến Lạc Dương đường dây bằng gỗ bây giờ cũng bắt đầu trải. Đường so bên kia đơn giản hơn, trải đứng lên thời gian sử dụng cũng sẽ giảm rất nhiều. Đến lúc đó hai địa phương thông suốt, vật tư vận chuyển liền đơn giản viết. Tư không, bây giờ nền tảng đã làm chắc, phải chăng có thể bắt đầu làm? Trở lại Trường An cổng trường, phụ trách việc này quan viên tới hỏi thăm. Có thể. Lưu Nghị xem xét một chút nền tảng thuộc tính, cầm lưu thành bản vẽ thiết kế cho đối phương nói, dựa theo này bức tranh tới làm, nước tuần hoàn còn có các nơi cơ quan, thượng diện đều có, sau một tháng ta sẽ trở về kiểm tra thực hư. Ấy, Lưu Nghị lúc này mang theo thân vệ khởi hành, đi hướng về Lạc Dương, dựa theo thế cục trước mắt mà nói, tương lai trong vài năm, Đại Hán cùng Tào Ngụy chinh chiến là quy mô nhỏ ma sát, sẽ không lên đại chiến. Con trai mình muốn kiến công lập nghiệp, hắn như vậy thông minh, lại như vậy tự ngạo, sẽ không lựa chọn Lạc Dương, mà chính là chọn càng thêm khả năng phát sinh chiến sự Tây Lương. Nhưng Lạc Dương bên này, cũng phải nhìn xem, vạn nhất chính mình đoán sai đâu. Vì là chiếu cố con trai mình tâm tình, Lưu Nghị đặc địa dặn dò Bàng Thống đừng rêu rao. Việc này hai người biết là được, không thể ngoại truyền, nếu không Lưu Nghị lo lắng cho mình những đối đầu đó bọn họ tìm nhi tử phiền phức, thậm chí ám hại. Tuy nhiên cứ như vậy, cũng tăng lớn tìm kiếm độ khó khăn, chỉ có thể ngầm hỏi. Với lại lấy Lưu Thành thông tuệ, chỉ cần tiến quân bên trong, muốn che giấu mình rất dễ dàng. Sau nửa tháng, Lạc Dương, Báo Yên những ngày qua sao đều không quan tâm. Thế nhưng là có chuyện gì? Lưu Bị đã dò xét xong Lạc Dương một vùng, nếu cũng không có gì tốt dò xét, năm đó Đổng Trác mang đến thương tổn, Tào Tháo tiếp nhận về sau tuy có tu chỉnh, nhưng mấy năm liên tục chinh chiến, mà Tào Tháo chính trị trung tâm từ Hứa Xương dần dần chuyển hướng về Nghiệp Thành. Trong thời gian này mặc dù cũng có người đề nghị qua tu sửa Lạc Dương coi là ngày sau đô thành, nhưng lại luôn luôn không có chân thực thi, cho nên bây giờ Hà Lạc một vùng tự nhiên cũng không thể coi là cỡ nào phồn hoa. Yển Sư coi như tương đối hoàn chỉnh, ngoài ra cũng là Hổ Lao Quan, Y Khuyết Quan những này cửa khẩu tương đối rắn chắc, chỉ là gần nhất có chút mỏi mệt, để cho bệ hạ lo lắng. Lưu Nghị cười lắc đầu, hắn gần nhất quả thật có chút mất ngủ, tinh thần trạng thái không tốt. Người ta quân thần nhiều năm, Báo Yên có chuyện trong lòng, không thể gạt được trẫm. Lưu Bị cười lắc đầu, Báo Yên tất nhiên không muốn nói, vậy liền không nói, nhưng nếu có khó xử, chi bằng đối với trẫm nói thẳng. Lưu Nghị gật gật đầu, một chút việc nhà, không dám làm phiền bệ hạ. Lưu Bị không hỏi thêm nữa, mang theo Lưu Nghị cùng một chỗ đi tại Lạc Dương trên công trường, nhìn xem này bị đạp đổ hơn phân nửa thành tường, có chút hí hư nói, năm đó a, chấm cùng Vân Trường, Dực Đức ở chỗ này dương danh, không muốn bây giờ lại đến, cũng đã vật thị nhân phi, Tào Tháo, Tôn Kiên, Viên Thiệu, Viên Thuật, ngày xưa 18 lộ chư hầu, trăm vạn đại quân mênh mông bực nào, chỉ là cho tới bây giờ vẫn còn tồn tại nhân thế người, cũng chỉ còn lại chấm một người nhĩ. Lưu Nghị gật gật đầu, chuyện này đều nhanh đi qua 40 năm, nhưng Lưu Bị ba huynh đệ, đúng là từ khi đó bắt đầu dần dần có chính mình danh tiếng. Ngẫm lại Lưu Bị cả đời này cũng coi như đặc sắc, hơn phân nửa thiên hạ đều chạy qua, bây giờ xem như chuyển một vòng tròn mà trở lại. Cũng khó trách Lưu Bị có cái này rất nhiều cảm khái. Người già liền có thể nhớ năm đó, dù là bây giờ huy hoàng, nhưng đối với Lưu Bị tới nói, càng khó quên hơn, chỉ sợ vẫn là đoạn thời gian kia đi. Báo Uyên, ngươi nói lấy bây giờ tư thế, chấm muốn bình thiên hạ, còn cần mấy năm? Lưu Bị bất thình lình nhìn xem Lưu Nghị dò hỏi. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất hỏi Lưu Nghị vấn đề này. Thậm chí giống như Gia Cát Lượng bọn người khẳng định cũng hỏi qua. Trong lòng tất nhiên cũng có cái tính ra. Quân ta bây giờ tư thế mặc dù thịnh, nhưng cũng bởi vậy, này tôn quyền chỉ sợ sẽ không lại cho ta quân liên hợp. 5 năm sau, có thể nhận Tịnh Châu, nhưng thu được Tịnh Châu về sau, trong chinh chiến ban đầu, nếu là cùng hai nhà là địch lời nói, chí ít cũng cần 5 năm. Lưu Nghị suy tư nói, Đây cũng không phải hắn nói lung tung. Lấy Hán quân bây giờ quân bị, 5 năm sau hắn nếu có thể tiến thêm một bước, hoặc là cầm các loại Mersin Tun làm được, Đại Hán kia sẽ tiến vào một cái tốc độ cao giai đoạn phát triển. Đến lúc đó, bình định thiên hạ là thuận tiện lấy. 10 năm a, Lưu Bị nghe vậy thở dài một tiếng. Chính mình có thể sống đến lúc ấy sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.